Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 69, Ngũ Trùng Oán, 03, Bổ Dược Quỷ Dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã chẳng còn vẹn toàn, Tiền Thị thất thanh kêu lên. Sao có thể như vậy được? Nhất định là ngươi nghiệm sai rồi. Sắc mặt bà lúc xanh lúc trắng, ánh mắt hung hãn chừng chằm chằm vào Thích Tầm. Chỉ cảm thấy nhất định là nàng đã xét lầm. Thích Tầm đối diện với đôi mắt đầy giận dữ ấy, không kiêu ngạo, không khúm núm mà nói. Phu nhân, nếu phu nhân không tin hạ quan, có thể mời đại nhân Tham Văn Châu tìm Phạm Ngỗ Tác ở Kinh Kỳ Nha đến nghiệm lại. Tiền thị vội nhìn sang Tống Hoài Cẩn. Hắn đáp, Ngỗ Tác Kinh Kỳ Nha gọi là Phạm Vân Thịnh. Nếu phu nhân không tin, quả thực có thể để hắn đến nghiệm. Là nam nhân sao? Tống Hoài Cẩn gật đầu. Sắc mặt Tiền thị càng thêm khó coi. Sao có thể để nam nhân nghiệm thân thể của phù nhi? Tống Hoài Cẩn nghiêm nghị nói. Ta cũng cảm thấy không cần thiết gọi Phạm Ngỗ Tác đến. Thích Tầm giỏi thuật nghiệm thi hơn hắn. Nàng làm việc ở đại lý tự hơn một năm, chưa từng sai sót. Tiền thị nghe tới đây, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chẳng lẽ Nguyệt Phù thực sự từng cùng người khác có tư tình? Phó Quyết nói, Dư Nguyệt Phù không muốn thành thân, hẳn là có nguyên do. Nay biết nàng chẳng còn vẹn toàn, vậy có thể chắc chắn trong lòng nàng đã sớm có người thương. Chỉ là các người không biết mà thôi. Tiền thị ôm lấy ngực, vừa giận vừa bi thương. Sao có thể như vậy? Lẽ nào là kẻ đó hại phù nhi? Bà lại nhìn sang Dư Minh Đường. Nhưng phù nhi chưa từng nói với chúng ta nàng để ý ai. Nếu quả thật có người thương, sao không nói thẳng với chúng ta? Dư Minh Đường cũng không ngờ tình cảnh lại như thế. Nghĩ đến mọi chuyện của Nguyệt Phù, trong lòng ông chỉ thấy hoang mang. Ngay cả thường ngày nàng thân thiết với ai ông còn chẳng rõ, thì sao biết được nàng để ý đến ai? Phó Quyết nói, nàng không nói, một là vì biết các người chắc chắn sẽ không đồng ý, hai là bởi thân phận đối phương đặc biệt, hẳn chính người ấy buộc nàng giữ kín. Chúng ta không đồng ý, chẳng lẽ ra thế kẻ đó quá kém? Nhưng thường ngày qua lại đều là công tử thế gia, có kém đi nữa thì kém được tới đâu? Tiền thị nhìn sang Tôn Lăng, quận chúa, người có thấy thường ngày phù nhi thân thiết với ai không? Tôn Lăng cũng vô cùng kinh ngạc, vội lắc đầu, nàng thường đi cùng chúng ta, chưa từng thấy nàng lén lút gặp công tử nhà nào. Tiền thị lau nước mắt, nếu nói thân phận đặc biệt, đối phương lại không muốn nàng nói với chúng ta, vậy rốt cuộc là hạng người thế nào? Tống Hoài Cẩn nói, thân phận đặc biệt, có thể là kẻ đã đính hôn, thậm chí là người đã thành thân. Với hạng người này, các vị đương nhiên sẽ không bao giờ chấp thuận, mà đối phương cũng chẳng dám để thế nhân biết hắn cùng nhị tiểu thư có tư tình. Tiền thị nghiến răng, sao có thể là người đã thành thân? Phù nhi quyết không chịu làm thiếp cho ai. Bà thở dồn dập, chỉ hận không thể lập tức tìm ra kẻ đã hại con gái. Bỗng bà bật thốt, nhất định là trong đám người đi chỉ viên cùng họ. Hôm nay ta còn thấy mấy đứa trẻ quen mặt, chắc chắn là một trong số bọn chúng. Tống Hoài Cẩn nói, những người ấy, nha môn tất nhiên sẽ điều tra, có tin tức sẽ lập tức báo cho phu nhân và hầu gia. Giờ xin phu nhân cùng hầu gia tạm hồi phủ, lát nữa chúng ta cũng sẽ phái người tới xem trong khuê phòng nhị tiểu thư và trong hầu phủ có manh mối nào liên quan hay không. Tiền thị ngước nhìn về hậu đường, ta muốn nhìn phù nhi lần nữa. Thích Tầm đã chỉnh lý xong di thể của Dư Nguyệt Phù. Tiền thị và Dư Minh Đường đi vào, bà lại khóc lóc suốt nửa ngày, đến khi mệt lả mới được Dư Minh Đường dìu ra ngoài. Tống Hoài Cẩn đưa họ ra, quay trở lại liền hỏi Thích Tầm, còn manh mối nào khác chăng? Mọi người cùng vào hậu đường, Tôn Lăng cũng đi theo. Thích Tầm vừa đi vừa nói, trên y phục người chết có dính bùn đỏ, nơi nàng bị siết chết hẳn không phải trong giả sơn, có thể cho người tìm kỹ trong viên cảnh. Thời gian tử vong đã lâu, phẫu nghiệm cũng chẳng còn cần thiết. Vừa nãy hạ quan chưa nhắc, phu nhân và hầu gia hẳn cũng không đồng ý. Tống Hoài Cẩn gật đầu. Hẳn là không chịu, Thích Tâm lại nói, ngoài ra, thời gian tử vong chính xác là trong khoảng 26 đến 27. Nếu ban ngày thợ trong viên cảnh không gặp nhị tiểu thư, thì nàng đã gặp nạn vào đêm 26. Hung khí là loại dây vải mềm dẻo như giải lưng, đai buộc, di thể dư nguyệt phù lặng lẽ nằm trên chiếc án lạnh lẽo. Đêm 26, chính là lúc quan lại đại lý tự uống mừng ở Túy Tiên Lâu. Hôm ấy, Tôn Lăng từng chờ mãi mà dư nguyệt phù chẳng đến. Nào ngờ khi ấy nàng đã bị người ta giết chết. Tống Hoài Cẩn quay sang phó quyết. Vương gia, nguyên nhân và hung khí đã rõ. Thời gian tử vong cũng đã xác định. Muốn tìm hướng điều tra hung thủ. Xin nói thêm, sáng nay khi ngài chưa vào giả sơn, lúc Thích Tâm nghiệm thi, nàng chú ý tới tư thế dựa vách của người chết. Y phục chỉnh tề, thân hình an ổn, trông như đang tựa tường ngủ say. Hắn lại nhìn Thích Tâm. Nàng liền nói, hạ quan cho rằng hung thủ đối với nhị tiểu thư chẳng phải oán thù sâu nặng, mà là vừa thư hại vừa bất nhẫn. Nếu chỉ muốn giấu xác, sao không quẳng xuống khe đá trong giả sơn? Bên trong nhiều chỗ hiểm trở sát mép nước, một khi ném xuống, xác khó mà bị phát hiện. Nhưng hắn chỉ chọn nơi khuất, một là chứng tỏ hắn quen thuộc đường đi trong sơn động, hai là từ tư thế của thi thể mà xét, tình cảm hắn dành cho người chết hết sức phức tạp. Tống Hoài Cẩn tiếp lời, lúc ấy hạ quan không nhận ra, Thích Tâm là nữ tử, tâm tư tinh tế hơn. Nàng vừa nói ra, hạ quan cũng thấy rất có lý. Phó quyết chưa tận mắt thấy di dung dư nguyệt phù, nhưng nghe hai người đối đáp như thế, cũng cảm thấy có phần hứng thú. Như vậy, quả cùng với phỏng đoán vừa rồi của chúng ta tương hợp. Dư nguyệt phù cùng người có tư tình, song bởi nguyên do nào đó không thể nói với song thân, cũng chẳng thể kết thành hôn sự, cho nên từ yêu mà hóa hận. Cuối cùng sinh ra thảm kịch, hắn quay sang nhìn Tôn Lăng, ánh mắt hồ nghi, các ngươi ngày thường vẫn cùng một chỗ, sao lại hoàn toàn không nhận ra? Tôn Lăng bĩu môi, thật sự ta chẳng nghĩ được ai sẽ cùng phù nhi có tư tình. Bình thường mọi người qua lại, đều giống như nhau cả. Nói đến đây, giữa hàng mi nàng bỗng nhíu lại, nếu nhất định phải nói, thì có một người. Tựa hồ so với chúng ta, càng thêm để tâm tới phù nhi, mọi người đồng loạt siết chặt ánh nhìn. Tống Hoài Cẩn lập tức hỏi, là ai? Chính là vị vừa dẫn chúng ta vào sơn động, tên gọi Cù Gia Học, là nhị công tử nhà Thị Lang công bộ. Hắn học ở Bạch Lộc Thư Viện, chưa đến đôi mươi đã trúng cử nhân. Năm ngoái đội mũ trưởng thành, nhưng khoa xuân lại thi trượt. Hắn học vấn coi như khá, người lại nhiệt tình, cùng nhà Ngọc La có quan hệ biểu thân, bởi vậy thường cùng chúng ta ra ngoài du ngoạn. Ta nhớ hắn từng hỏi ta, rằng phù nhi đã 18, sao còn chưa đính hôn? Tôn Lăng mím môi, lúc ấy ta chỉ nghĩ hắn nói đùa, còn dặn hắn chớ nhiều lời. Về sau, hai lần ở nhà Ngọc La bàn bạc chuyện đi chơi, đều là hắn chủ động nhắc gọi phù nhi cùng đi. Chúng ta khi ấy chẳng thấy gì lạ, vì hắn và chúng ta đều quan hệ không tệ. Huống hồ dù hắn không nói, chúng ta cũng sẽ gọi phù nhi. Nhưng nếu các ngươi đã hỏi kỹ như vậy, thì ta chỉ nhớ được những chuyện nhỏ này. Ta không hề nói hắn thích phù nhi đâu. Ta nghĩ hắn cũng chẳng phải người hại phù nhi. Tống Hoài Cẩn liền hỏi, quận chúa còn nhớ hôm nay ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể không? Tôn Lăng đáp ngay, là Ngọc La. Thích Tâm không kìm được hỏi, quận chúa mấy lần nhắc tới vị cô nương này, không rõ nàng là nhị tiểu thư Uy Viễn bá phủ. Thích Tâm lập tức bừng tỉnh, Tống Hoài Cẩn cũng không ngờ thân phận nàng lại là thiên kim của Uy Viễn bá phủ. Bèn nói, thì ra là tiểu thư Uy Viễn bá phủ, như vậy thì tại Định An bá phủ, chúng ta từng gặp phụ mẫu nàng, còn có cả tỷ tỷ nữa. Tôn Lăng gật đầu, đúng vậy, phủ họ và Định An bá phủ vốn thân cận. Hôm nay Ngọc La muốn thăm dò tiểu đạo trong giả sơn. Kết quả lại đi vào nơi đó, mới phát hiện ra chuyện. Khi ấy nàng sợ hãi kêu lên, gọi chúng ta tới xem. Ban đầu chẳng ai nhận ra, nhưng ta nhận ra y phục. Rồi mọi người dần dần cũng thấy giống phủ nhi, liền vội sai người báo quan. Nhớ lại cảnh tượng ấy, Tôn Lăng vẫn còn run rẩy. Tống Hoài Cẩn bèn nhìn sang Tạ Nam Kha, khi đó ngươi đã hỏi Cù công tử và Đỗ cô nương, bọn họ nói thế nào? Tạ Nam Kha vội đáp, Đỗ cô nương tự nhận chính nàng phát hiện trước, ban đầu chỉ thấy một người ngồi dựa, tưởng là còn sống, ai ngờ đã chết từ lâu, nàng cũng chẳng đoán được ai sẽ hại Dư tiểu thư, chỉ nói thường ngày nàng hòa nhã. Chẳng phải hạng dễ kết oán thù. Còn vị Cù công tử kia thì nói hắn và Dư tiểu thư cũng không quen thân lắm, chỉ biết nàng cùng quận chúa và Đỗ cô nương gần gũi, ngoài ra chẳng rõ gì khác. Tống Hoài Cẩn cau mày, hắn nói ít như vậy sao? Tạ Nam Kha gật đầu. Chu Úy ở bên chen lời, nhưng ta thấy hôm nay hắn dẫn đường rất thản nhiên, cũng chẳng có vẻ sợ hãi. Tạ Nam Kha liền nói, hắn không sợ, có lẽ chính vì vụ án có liên can đến hắn, lại thêm có hạng người tâm lý cường đại, thậm chí còn rất thích cái cảm giác đứng cạnh quan viên tra án. Lời này khiến mọi người lạnh sống lưng. Tống Hoài Cẩn bèn nhìn sang Phó Quyết, vương gia, vậy nên an bài thế nào? Phó Quyết nói, người này vẫn phải tra. Nhưng tốt nhất hãy đến hầu phủ xem xét trước, nếu còn nghi vấn, sẽ lại tìm hai người kia để hỏi kỹ. Khi đi, mang theo Thích Tâm, nàng là nữ tử, thích hợp để tra vụ án này. Tôn Lăng vội chen vào, ta cũng muốn đi, ta cũng có thể giúp. Phó Quyết không đồng ý, đây là tra án, không phải lúc để ngươi chơi đùa, ngươi tốt nhất chớ gây thêm phiền toái. Tôn Lăng nghe vậy liền bất phục. Ta sao có thể gây phiền toái? Song Phó Quyết thái độ kiên quyết, không dung cãi. Lúc này trời đã về chiều, hắn nói, sự tình gấp gáp, đêm nay phải đến hầu phủ xem thử, còn chỉ viên cũng cần có người trông chừng. Vụ này trưởng công chúa dặn đại lý tự cùng hình bộ mật tra, nhưng đã là đại lý tự trước tiên đến tra xét hiện trường, thì chủ lực vẫn là các ngươi. Hình bộ phụ trợ, Tống Hoài Cẩn dĩ nhiên đáp. Vâng, hạ quan lập tức tới hầu phủ. Phó Quyết hơi trầm ngâm. Bản vương sẽ quay lại chỉ viên nhìn thêm. Ngoài cửa sổ, trời đã sẫm tối. Tống Hoài Cẩn vốn nghĩ Phó Quyết sẽ không tự thân tra xét, nào ngờ hắn lại muốn quay lại chỉ viên. Hắn liền vâng mệnh, rất nhanh dẫn theo mọi người trong đại lý tự đến Hoài Dương hầu phủ. Hoài Dương hầu phủ tọa lạc ở trong An Chính Phường, cách Cần Chính Phường chỉ một con ngự nhai, là khu dân cư quý tộc bậc nhất phía Tây Thành, sát ngay dãy nha môn ven ngoài Hoàng Thành. Đến nơi thì đèn lồng trong phủ đã sáng rực, mọi người trong hầu phủ đã biết nhị tiểu thư Dư Nguyệt Phù gặp nạn, ai nấy đều sầu thảm. Vào đến chính đường tiếp khách ở tiền viện, Dư Minh Đường đã chờ sẵn, rồi bảo, các vị chờ một lát, Tĩnh thư từ lúc hồi phủ đã thấy đau ngực, hiện đang nghỉ, ta đã sai người đi gọi nàng. Tống Hoài Cẩn cùng mọi người vừa an tọa, bên ngoài tiền thị mặc một thân tang phục, được hai phụ nhân trung niên dìu vào. Hai phụ nhân kia vốn biết người của đại lý tự đến, đang vô cùng cung kính, nào ngờ chỉ một cái liếc mắt liền trông thấy Thích Tâm. Sắc mặt bỗng đại biến, chân đồng loạt khựng lại, tiền thị lấy làm nghi hoặc, xoay mặt nhìn họ, sao vậy? Bà Vú đứng bên trái mới hoàn hồn, ghé tai tiền thị khẽ nói, phu nhân, vị cô nương kia, chính là người hôm ấy đã muốn cứu Ngọc Nghi Sương. sau đó đi quan phủ báo quan cũng là nàng. Tiền thị nhíu chặt mày. Hôm đó, nàng nói mình là người của đại lý tự. Bà vú mặt mày khổ sở. Nói rồi, nhưng nô tỳ nào dám tin. Đại lý tự sao lại có nữ tử làm việc được chứ? Khóe môi tiền thị mím chặt. Nàng là ngỗ tác đại lý tự. Đến cả trưởng công chúa cũng biết. Các ngươi thật là, cứ phải đụng chúng nàng. Nay án mạng của phù nhi mới là khẩn yếu. Những chuyện cũ hãy tạm gác lại. Nói rồi, bà cùng hai phụ nhân đi vào. Thích Tầm đưa mắt lên. Quả nhiên nhận ra hai gương mặt quen thuộc. Lông mày hơi nhướng, chẳng hề kinh ngạc. Nàng vốn đã đoán được tới hầu phủ sẽ gặp họ. Hai phụ nhân dìu tiền thị vào chính đường. Rồi chỉ cúi gằm đầu đứng bên cạnh bà. Chẳng dám ngẩng lên. Tiền thị liếc Thích Tầm mấy cái. Liền xem như chưa từng có chuyện gì. Quay sang nói với Tống Hoài Cẩn. Tống Thiếu Khanh đến phủ là muốn hỏi gì? Vừa rồi ta và lão gia đã gọi mấy a hoàn thân cận bên phủ nhi tới hỏi qua. Nhưng chúng cũng chẳng biết gì. Tống Hoài Cẩn chỉ hỏi. Thường ngày nhị tiểu thư ra ngoài. Có người đi theo không? Đương nhiên có. Có một đại nha hoàn đi theo nàng từ nhỏ. Thường là không rời nửa bước. Vậy xin mời họ đến để hỏi chuyện. Tiền thị cùng Dư Minh Đường lập tức cho gọi người. Chẳng mấy chốc, bốn a hoàn dung mạo thanh tú được đưa tới. Tiền thị chỉ vào cô nương đứng cuối cùng. Đó là Bích Vân, thân tín bậc nhất của phù nhi. Ba người còn lại là Mặc Thư, Hồng Vân, Bạch Chỉ, đều đã hầu hạ nàng nhiều năm. Bốn người mắt còn đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc lóc. Tống Hoài Cẩn đảo mắt qua, gọi Bích Vân lên trước. Ngươi theo hầu nhị tiểu thư nhiều năm, lại thường cùng nàng ra ngoài, có biết nàng có người tâm ý không? Bích Vân cúi đầu, tay siết chặt trước bụng. Nhị tiểu thư không có. Tống Hoài Cẩn lại hỏi, vậy vì sao nàng đã chẳng còn vẹn toàn? Lời này khiến cả Tiền thị lẫn Dư Minh Đường đều thấy chói tai. Song tình thế này chỉ đành nhẫn nhìn. Hai người đồng loạt trừng Bích Vân. Bích Vân bị áp lực dồn ép, càng cúi thấp đầu. Nô tỳ không biết. Tiểu thư có chuyện gì thường không nói với bọn nô tỳ. Hơn nữa cũng chẳng phải lần nào ra ngoài nàng cũng dẫn theo nô tỳ. Khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, hai tay nắm chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch. Tống Hoài Cẩn hừ lạnh một tiếng. Lá gan thật lớn, một tiếng quát ấy khiến Bích Vân giật thót. Cả ba a hoàn khác cũng sợ hãi run lên. Hắn tiếp tục nghiêm giọng, ngươi là thân tín của tiểu thư. Mọi chuyện nàng làm lẽ nào ngươi không hay? Dù nàng không nói, ngươi cũng phải nhận ra đôi chút. Thế mà nay hỏi gì cũng nói không biết. Hay là, cái chết của tiểu thư có liên can đến ngươi? Lời lẽ đanh thép ấy khiến Bích Vân sợ hãi. Phịch, một tiếng quỳ rạp xuống. Vừa khóc vừa kêu. Không phải nô tỳ, nô tỳ nào dám. Nô tỳ và tiểu thư tình như tỉ muội. Chỉ biết thương nàng, sao nỡ hại nàng. Hôm ấy tiểu thư muốn ra ngoài. Nô tỳ đã khuyết can. Còn xin được đi theo. Nhưng tiểu thư không chịu. Đều tại nô tỳ. Nếu hôm đó đi theo, tiểu thư chắc chắn sẽ không chết. Nước mắt nàng tuôn như mưa. Tiểu thư quả thật có việc giấu bọn nô tỳ, nhưng thân phận nô tỳ thấp hèn, nào dám hỏi, nào dám quản, nàng có cùng ai tư tình hay không? Chúng nô tỳ thực sự không hay biết. Tống Hoài Cẩn nghiêm giọng, vậy là ngươi thừa nhận, tiểu thư có chuyện giấu các ngươi. Bích Vân nức nở gật đầu, từ mùa hè năm ngoái, tiểu thư đã có nhiều khác lạ, thường một mình cười ngẩn ngơ, lại rất thích ra ngoài cùng bằng hữu du ngoạn. Chúng nô tỳ thấy lạ, từng trêu nàng có phải đã có ý chung nhân. Ai ngờ tiểu thư vừa nghe liền trợn mắt, nghiêm cấm chúng nô tỳ ăn nói bậy bạ, càng không cho phép nói gì với hầu gia và phu nhân. Nếu tiểu thư thực sự nổi giận, trừng phạt ai đó thì tuyệt chẳng nương tay. Sau khi nàng gian đe, chúng nô tỳ chẳng dám nhắc thêm nửa lời. Về sau, những điều kỳ lạ trên người tiểu thư ngày càng nhiều hơn. Nghe tới đó, Tiền thị giận dữ đập mạnh tay vịn ghế. Được lắm, con tiện tì to gan. Nhiều chuyện như thế mà ngươi dám giấu chúng ta. Nhị tiểu thư là chủ tử của ngươi. Lẽ nào chúng ta lại không phải? Nếu ngươi sớm nói ra, sao lại có cớ sự hôm nay? Vừa rồi còn dám cãi là hoàn toàn không biết. Bích Vân run rẩy, dạp mình khóc thảm, chẳng dám hé môi thêm chữ nào. Tống Hoài cẩn nhíu mày. Hầu gia, phu nhân, việc đã tới nước này, truy cứu cũng vô ích. Các nàng cũng có nỗi khó xử của mình. Xin đừng ép quá, Tiền thị còn muốn nói. Nhưng Dư Minh Đường đã nhịn không nổi. Đủ rồi, bình thường nàng thích ra oai thì mặc nàng. Giờ đang tra án của Phù Nhi, nàng không thể yên tĩnh một chút sao? Nói những lời này thì ích gì? Chính bởi nàng tính khí như vậy, Phù Nhi mới quyết chẳng hé lời với nàng. Ngươi, Tiền thị tức giận ôm ngực, nhưng vì người của đại lý tự đang có mặt, bà đành nhẫn nhịn. Dư Minh Đường quay sang Bích Vân, ôn hòa nói, ngươi không cần sợ hãi, cứ nói thật ra là được. Bích Vân lau nước mắt, nghẹn giọng đáp, tiểu thư bắt đầu mang về vài món lễ vật nhỏ. Đối với những vật ấy hết sức trân quý, nhưng bọn nô tỳ lại không hề biết là ai tặng. Tống Hoài cẩn hỏi, các ngươi đi theo nàng ra ngoài du ngoạn, cũng chẳng hay biết. Bích Vân gật đầu, đúng thế. Chính bởi vậy chúng nô tỳ mới thấy kỳ lạ, dù là xuất hành du ngoạn hay đến phủ khác dự yến. Chúng nô tỳ cũng không phải lúc nào cũng ở bên. Thường lúc chủ tử tụ họp chuyện trò, chúng nô tỳ phải lui ra. Chỉ trong những khoảng thời gian ngắn ấy, tiểu thư lại kín đáo nhận lễ vật. Nàng mỗi năm sinh thần đều nhận đủ loại chân bảo kỳ chân. Thế nhưng chưa từng có món nào được nàng quý trọng đến vậy. Duy chỉ mấy món nhỏ ấy là nàng nâng niu. Chúng nô tỳ có lúc ngầm đoán, nói tiểu thư liệu có phải cùng ai đó sinh tình. Tiểu thư ở độ tuổi này, xuân tâm động cũng là thường tình. Nếu có ý chung nhân, chỉ cần qua lại vài tháng, thời cơ chín muồi, ắt sẽ báo với hầu gia cùng phu nhân để sớm định thân. Nhưng ai ngờ từ hè sang Tết đã nửa năm trôi qua, nàng vẫn không nói. Rõ ràng hầu gia cùng phu nhân đã muốn chọn hôn phối khác, nàng cũng chẳng chịu mở lời. Chúng nô tỳ thay nàng sốt ruột, cũng nhìn ra sau Tết nàng lại càng lo lắng, nhiều đêm không ngủ. Tháng 2 còn một trận trọng bệnh, khi ấy nô tỳ sợ đến hồn phi phách tán. Tống Hoài cẩn cau mày, có phải mắc bệnh ở trang viên ngoài thành? Bích Vân gật đầu, đúng, chính ở đó. Mấy ngày ấy tiểu thư tâm tình phiền muộn, thường mộng mị kinh hãi, tính tình cũng gắt gỏng, động một chút liền trách phạt nô tỳ. Rồi một hôm, nàng nói muốn ra trang viên ngoài thành ở nửa tháng, khi đó là nô tỳ cùng Bạch Chỉ đi theo. Chỉ sau 2 ngày tới trang viên, nàng đã ngã bệnh. Khi ấy, tiểu thư đã hơn 2 tháng chưa thấy nguyệt tín. Lần đó chẳng rõ vì nhiễm hàn hay thế nào, mà bỗng huyết hạ không dứt. Không chỉ vậy, bụng nàng đau dữ dội, còn hơn nhiều so với những lần nguyệt tín trước. Nô tỳ cùng Bạch Chỉ đều hoảng sợ, định hồi kinh mời đại phu, nhưng tiểu thư không cho, chỉ lấy dược hoàn sẵn ra dùng. Tống Hoài cẩn thoáng biến sắc, dược hoàn chuẩn bị sẵn. Đúng vậy, khi ấy nàng thường phiền muộn, đêm lại kinh sợ mất ngủ, từng tìm đại phu kê thuốc, dặn bào chế nhiều dược hoàn an thần bổ khí. Nàng vốn không thích thang dược, hoàn dược dễ uống hơn, rời kinh cũng mang theo. Đêm ấy nhờ uống thuốc, nàng mới chịu đựng qua được. Từ đó về sau vẫn dùng thuốc ấy. Tuy sau nửa tháng nguyệt tín mới trở lại, thân thể coi như hồi phục, nhưng cả người tiều tụy đi nhiều. Nghe đến đây, Tiền thị nước mắt lại tuôn. Đúng thế, lần đó nó về từ trang viên ngoài thành, rồi còn nằm bệnh nửa tháng trong phủ. Ta định mời đại phu, nó cũng không chịu, chỉ uống dược hoàn ấy. Tống Hoài cẩn nhìn sang Thích Tầm, loại bệnh gì mà thành ra thế này? Thích Tầm tuy có biết chút y lý, nhưng lúc này nhất thời chưa đoán ra. Nàng hỏi Bích Vân, thuốc hoàn hôm ấy tiểu thư uống, hiện còn không? Bích Vân lắc đầu, không còn, sau khi thân thể đỡ hơn, nàng đã vứt hết. Ngay khi nàng dứt lời, phía sau Bạch Chỉ Ngập ngừng mãi rồi quỳ xuống thưa, khởi bẩm đại nhân, dược hoàn của tiểu thư, nô tỳ còn giữ. Mọi người đều nhìn về phía nàng. Bạch Chỉ sắc mặt trắng bệch, dập đầu, hầu gia, phu nhân, nô tỳ có tội, vốn những đồ vật quý giá mà tiểu thư không cần, thường sẽ ban cho nô tỳ. Khi đó tiểu thư bảo bỏ đi hết, nhưng nô tỳ biết dược hoàn ấy do Nhân Tâm Đường nổi tiếng trong thành phối chế. Trong có cả sâm núi cùng nhiều bổ khí dược liệu quý. Vì thế, nô tỳ đã lén giữ lại. Tiền thị cùng Dư Minh Đường đều trao mày. Hành vi này, ngày thường tất bị trừng phạt, nhưng giờ lại thành vô tình giữ được vật chứng quan trọng. Thích Tầm lập tức nói, phiền ngươi đem dược hoàn ra cho ta xem. Bạch Chỉ vội vàng chạy đi, chẳng đến nửa tuần trà đã quay lại, mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa ra một bình sứ, trong vốn chỉ có mười mấy viên, nô tỳ lén dùng qua hai viên. Thích Tầm nhận lấy, đổ ra một viên, đưa lên ngửi, rồi nghiền nát ra. Nét mặt nàng dần trở nên trầm trọng. Trong có đương quy, ích mẫu thảo, dược phương giống tứ vật thang, nhưng sao lại có hồng hoa? Đương quy, ích mẫu đều để bổ huyết, nếu nguyệt tín không đều hay khí huyết hư suy thì dùng để điều dưỡng là thích hợp, nhưng hồng hoa hoạt huyết tuyệt không nên dùng trong trường hợp nguyệt tín lâu ngày không đến. Trừ phi, mọi người nín thở nhìn nàng. Thích Tầm khẽ nói, trừ phi dùng sau khi phá thai. Cách chương.